Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, bắt được kẻ phản bội. Thông tin hình ảnh chuyển được trong nháy mắt. Một tên đỉnh đầu sừng rồng, dung mạo bá khí long tộc cao thủ xuất hiện ở trên tấm hình. Cái tên này, đây không phải lão Long Vương con lớn nhất, Bát Trảo Thiên Long, Long Đạo Sinh à? Lúc trước Vô Trần Tử mấy người ngã xuống Thâm Uyên, Lý Huyền dạ hiệu triệu các tộc thương nghị đối sách không có kết quả. Vô Trần Tử 12 tên cao đồ, cùng lão Long Vương 9 con trai, cùng với Thú Hoàng Hậu Duệ Chiến Lang, đều bị Thiên Lệ Yêu Thần Văn cấp 11 thực lực cho hù chạy. Cơ hồ là suốt đêm liền chuẩn bị đường lui, tiến vào vực ngoại hư không biến mất ở tinh lộ bên trong. Này Long Đạo Sinh tại sao lại vào lúc này trở về? Hơn nữa Lý Huyền dạ còn chứng kiến, ở Long Đạo Sinh phía sau, còn có 12 tu đứng đầu tu chi nhận, cùng với Chiến Lang bóng người. Ba người này lúc trước chạy nhanh nhất, bây giờ lại đồng thời trở về. Nhưng nhất làm cho Lý Huyền dạ không tưởng tượng được là, ba người này trên mặt quần áo, lại cúp người cướp đoạt công đoàn vân trang trí. Cái đám này Linh Xu đại lục kẻ phản bội, lại thành người cướp đoạt. Lý Huyền dạ căn bản không muốn cùng nhân vật như thế giao thiệp với. Bất quá hắn hay là muốn nghe một chút ba người này muốn nói gì. Nhân tộc thái tử, ngươi lại còn không chết. Linh Xu đại lục chẳng lẽ không có luân hãm đến Thâm Uyên trong tay. Long Đạo Sinh cũng nhìn rõ ràng Lý Huyền dạ dung mạo, nhất thời kinh ngạc nói rằng, nhìn thấy Linh Xu đại lục ở ngoài bố trí nhiều như vậy công nghệ cao hỏa lực vũ khí. Hắn hiển nhiên cho rằng Linh Xu đại lục đã sớm ở Thâm Uyên điên cuồng tấn công bên dưới triệt để luân hãm. Lý Huyền dạ cười lạnh nói, liền coi như các ngươi chết xương vụn đều không thừa, ta cũng sẽ sống rất tốt. Lý Huyền dạ, ngươi đừng muốn hung hăng, ngươi khẳng định là thần phục với Thâm Uyên mới có thể cầu thả sống đến bây giờ. Ở trước mặt chúng ta giả trang cái gì tỏi? Chúng ta lúc trước thoát đi Linh Xu đại lục mới là cử chỉ sáng suốt. Không chỉ có giữ các tộc hương hỏa, còn kiến thức bên ngoài càng bao la thiên địa. Hiện tại ba chúng ta tộc đã là đấu khuê đại nhân dưới trướng tiên phong. Chỉ là một cái Linh Xu đại lục, chính là đưa cho Thâm Uyên thì lại làm sao? Bên ngoài có càng rộng lớn hơn thiên địa cung cấp chúng ta các tộc sinh sôi sinh lợi. Còn có hưởng dụng bất tận tài nguyên. Bất quá là một đám rất sợ chết đồ mà thôi. Các ngươi nếu có thể bằng sức mạnh của chính mình ở bên ngoài sáng chế một phen mới thiên địa đến, ta hay là còn có kính phục các ngươi ba điểm. Nhưng không nghĩ tới các ngươi bây giờ cùng một đám bẩn thỉu người cướp đoạt pha trộn cùng nhau. Chỉ sợ các ngươi tổ tiên bậc cha chú nghe được tin tức này, gặp lấy nước mắt rửa mặt a. Lý Huyền dạ không chút lưu tình trào phúng lên, để Long Đạo Sinh mặt đỏ lên. Hắn rất là tức giận, lười phải tiếp tục cùng Lý Huyền dạ nhiều nói tiếp. Nói thẳng, Lý Huyền dạ, người như thế nào đi nữa xính miệng lưỡi lực lượng đều không dùng. Nói cho ngươi, ngươi chọc chuyện, đấu khuê đại nhân nhận được mệnh lệnh, muốn tra rõ Linh Xu giới vực. 10 ngày sau khi sẽ giáng lâm Linh Xu đại lục, chúng ta đi đầu đến đây chính là vì dò đường. Đã ngươi còn sống, vậy thì bớt đi chúng ta không ít phiền phức, cút nhanh lên trở lại bẩm báo phía sau ngươi chủ nhân. Giao ra Lưu Nguyên Hạo, ai không đồng ý đấu khuê đại nhân lửa giận không phải là các ngươi có thể gánh chịu. Vừa dứt lời, Long Đạo Sinh liền trực tiếp cắt đứt truyền tin, chuẩn bị rời đi. Thái tử điện hạ, chúng ta là không muốn tiến hành chặn lại, đối phương vẫn nơi cho chúng ta tầm bắn trong phạm vi. Hàn Đông Lập liền vội vàng hỏi. Lý Huyền dạ vẻ mặt hơi động, nói, điều động 10 chiếc Bumblebee chiến hạm đuổi tới. Hạ Thiên Hậu, ngươi theo sau, bắt giữ bọn họ. Hạ Thiên Hậu lĩnh mệnh. Lúc này Long Đạo Sinh đang cùng Tu Chi Nhận, Chiến Lang hai người thương nghị vừa nãy phát hiện. Kỳ quái, Linh Xu đại lục hoàn toàn không có bị Thâm Uyên chiếm lĩnh dấu hiệu. Nhưng nếu như không phải Thâm Uyên, nhân tộc có năng lực gì có thể lấy ra nhiều như vậy cao cấp văn minh súng đạn? Những vũ khí kia xem ra có giá trị không nhỏ. Không biết chúng ta sau khi rời đi, Linh Xu đại lục đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ dựa vào nhân tộc yêu tộc cùng Thiên Xu phái liền có thể đánh tan Thâm Uyên tập kích? Không thể, liền sư tôn bọn họ đều chôn thây ở trong vực sâu. Chúng ta vừa đi, Linh Xu đại lục sức chiến đấu chí ít thì lại tổn hại nhất nhiều hơn phân nửa. Lý Huyền Dạ lấy cái gì cùng Thâm Uyên đối kháng? Theo ta thấy, to lớn nhất có thể là Lý Huyền Dạ chuyển ra sau lưng của hắn chỗ dựa. Ngươi là nói cái kia thiên đạo cấp cường giả, có thể cái kia chẳng lẽ không phải Lý Huyền Dạ biên tạo nên lời nói dối à? Nhưng ngoài ra, không có biện pháp khác giải thích Linh Xu đại lục có thể may mắn còn sống sót nguyên nhân. Đúng, lúc này, trên phi thuyền vang lên còi báo động, Long đạo sinh nhất thời cả kinh. Ba người chỉ thấy 10 đạo hoàng quang chợt lóe lên, 10 chiếc chiến hạm hạng nhẹ liền đem bọn hắn bao vây. Hừ, dựa vào liền muốn ngăn cản chúng ta? Lý Huyền Dạ cũng quá mơ mộng hão huyền. Long đạo sinh vừa muốn triển khai phản kích, chợt cảm nhận được nhất cỗ khí tức kinh khủng giáng lâm mà tới. Không có bất kỳ cái gì bình thường, một tên trắng áo nam tử ngang trời giáng lâm đang phi thuyền cầu tàu ở ngoài. Một quyền liền đánh tan treo cửa sổ, nghiền nát phi thuyền máy vi tính điều khiển chính. Bên trong đài chỉ huy trong nháy mắt tiến vào trạng thái chân không. Này mặc dù đối với Long đạo sinh ba người không tạo được uy hiếp gì, nhưng nhìn rõ ràng người đến khuôn mặt, cảm nhận được trên người hắn cuộn trào khí tức về sau, ba người nhưng là liền một điểm phản kháng dãy dụa ý nghĩ đều không có. Thần văn cấp, không ai có thể nghĩ đến. Linh Xu đại lục lại toát ra một cái chưa từng thấy qua xa lạ thần văn cấp cường giả. Lẽ nào đây mới là Linh Xu đại lục tránh thoát Thâm Uyên xâm lấn nguy cơ nguyên nhân à? Hơn nữa cái này thần văn cấp cường giả khí tức mạnh mẽ, thậm chí không thể so lão Long Vương Vô Trần Tử nhỏ yếu. Ta phụng chủ nhân chi mệnh, đến đây bắt bọn ngươi. Các ngươi cứ việc phản kháng, có thể chạy trốn lòng bàn tay ta coi như ta thua. Long đạo sinh ba người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời bay nhảy ngã quỳ trên mặt đất. Sao, nghiệt tử a, nghiệt tử, lâm trận mà chạy đã là ta Long tộc lớn hổ thẹn. Hiện tại ngươi lại còn gia nhập người cướp đoạt môn hạ. Quả thực cho ta Long tộc mất mặt. Lão Long Vương ta anh minh một đời, làm sao lại sinh ra con trai như ngươi vậy đến? Tu Chi nhận, sư phụ năm đó là dạy như thế nào ngươi? Ngươi liền cho sư phụ dâng lên như vậy một món lễ lớn à? Được, tốt vô cùng. Sói con, ngươi làm ta quá là thất vọng. Tinh Mang quần đảo Nam Bộ, một tòa huyền không to lớn trong nhà giam. Long đạo sinh, Tu Chi nhận, Chiến Lang ba người giờ khắc này đang đứng ở một mặt choáng váng trạng thái. Phụ thân sư tôn, ngươi làm sao còn sống? Ba người không nhịn được chăm miệng một lời mà hỏi. Lúc này Lý Huyền Dạ cùng Nghịch Ngôn lão quái chính đi vào. Nghịch Ngôn lão quái nhìn thấy khung cảnh này, nhận thức vui vẻ cười ha hả. Ba người các ngươi lão bất tử gia hỏa, sớm biết hiện tại, lúc trước nên học một ít ta. Một người cô đơn thật tốt, vậy sẽ có hiện ở nhiều chuyện như vậy. Loại này nghiệt tử nghịch đồ, đã sớm nên một cái tát đập chết. Nghịch Ngôn lão quái, ngươi lại cũng sống. ... Long đạo sinh ba người càng là kinh hãi, nhưng càng thêm để bọn hắn kinh hãi còn ở phía sau. Chỉ thấy Vô Trần Tử ba người liền vội vàng khom người đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt, rất cung kính quỳ xuống lại. Chúng ta quản giáo vô phương, xin chủ nhân trách phạt. Long đạo sinh, Tu Chi nhận, Chiến Lang ba người đầy mặt kinh hãi, khó mà tin nổi nhìn phía Lý Huyền Dạ. Chủ nhân, ... Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.